Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, lưu ngươi toàn thây. Lục Ly lần này kỳ thật có chút không may, hắn bế quan hơn một tháng, linh hồn cường độ gia tăng một chút, nguyên bản dò xét đến gần nhất ít người rất nhiều, coi là sự tình nhanh đi qua, nghĩ đến vụng trộm chạy đi. Đi phụ cận phủ vực ẩn núp, sau đó không ngừng phi độ hư không mà đi, cao chạy xa bay, lại không nghĩ rằng phi độ hư không về sau. Vừa lúc ở một hạng trung thành trì bên ngoài, hắn còn không có xuất hiện, giữa không trung xuất hiện một chút pháp trận, sau đó xuất hiện một cái kim sắc cửa nhỏ lúc, lập tức kinh động phụ cận không ít người, chờ hắn sau khi ra ngoài. Bên ngoài đã vọt tới trên vạn người, thành nội vô số phủ quân nổ bắn ra mà đến, cường giả cũng không ít. Hắn rơi vào đường cùng trước tiên dẫn nổ hai cái thiên lôi giận. Thiên lôi giận có thể phạm vi bao phủ là phương viên khoảng 10 dặm. Ra ngoài 10 dặm lôi điện lực sát thương tựu gần như không có. Nếu như là tại giã ngoại đoán chừng sẽ không chết nhiều người như vậy. Nhưng phụ cận liền là thành trì, Lục Ly nhìn xem nhiều cường giả như vậy hướng hắn vọt tới. Cái gì đều không để ý tới, hai cái lôi thần nộ dẫn bạo về sau đem gần nửa tòa thành trì cho bao phủ đi vào trong thành trì cư. Ngụ nhiều ít thần linh a mặc dù gần nhất thành trì trống rỗng, nhưng cũng có trăm vạn người, gần nửa làm thành trì bị lôi điện bao trùm. Mấy chục vạn thần linh trong nháy mắt tựu hóa thành cho bụi. Lần này còn có không ít cường giả. Thần giới đại năng ít nhất có gần trăm cái. Mà lại còn có cái này thành trì thành chủ. Một cái thần giới siêu cấp đại năng. Người này phát hiện tình huống về sau. Trước tiên tiêu xạ mà đến. Nghĩ lập cái đầu công. Không nói 1 tỷ thần nguyên. Chí ít đem người giao cho thần tượng tông. Về sau liền có thể liên lụy cái tầng quan hệ này. Hắn vừa mới tới gần Lục Ly, còn chưa kịp công kích, lôi thần nộ thoáng cái dẫn nổ, bên trong lôi điện điên cuồng gào thét mà ra. Cái này thần giới siêu cấp đại năng muốn chạy trốn cũng đã muộn. Mặc dù hắn lực phòng ngự rất không tệ, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi điện cho tươi sống rảo sát. TT tương đương. Nhìn qua phụ cận lít nha lít nhít người chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu toàn bộ biến thành cho bụi, Lục Ly chính mình cũng hít vào mấy cái hơi lạnh. Hắn vừa rồi vận dụng kinh lôi giáp, lôi thần nộ căn bản không gây thương tổn được hắn. Đi, không để ý tới cảm khái. Lục Ly tại cửu giới đấu thiên giới đồ sát mấy trăm vạn tình huống cũng đã gặp qua. Sở dĩ chỉ là sửng sốt một chút. Một bà nhấc lên cái kia thần giới siêu cấp đại năng lưu lại không gian giới sau hướng nơi xa chạy. Như điên, phụ cận kỳ thật còn có không ít võ giả không có bị oanh sát. Thành nội cũng ít nhất có mấy chục vạn thần linh, nhưng bọn hắn trơ mắt nhìn xem Lục Ly chạy trốn mà đi. Không ai dám truy sát, mấy chục vạn người trong nháy mắt biến thành cho bụi, liền thần giới siêu cấp đại năng đều đã chết. Bọn hắn đuổi theo Lục Ly không phải chịu chết sao, linh ẩn chiến giáp. Lục Ly vọt ra hơn 10 dặm về sau, bên ngoài thân kinh lôi giáp ẩn vào trong thân thể, tiếp lấy linh ẩn chiến giáp hiển hiện, hắn thân thể tại nguyên chỗ biến mất, ẩn thân về sau, Lục Ly tiếp tục chạy như điên, tu luyện hơn một cái nguyệt linh hồn hiệu quả vẫn có một ít. Lục Ly giờ phút này mặc dù ẩn ẩn có chút đau đớn, cảm giác có chút suy yếu, so với lần trước lại đã khá nhiều. Bôn tẩu sau một lát, Lục Ly cảm giác đằng sau không gian hơi có chút không thích hợp. Hắn thần niệm hướng về sau mặt quét tới, lại không phát hiện chút gì, có cường giả theo dõi. Lục Ly luôn cảm giác đằng sau có người đi theo. Nhưng thần niệm lại không cách nào phát hiện, nội tâm của hắn thoáng cái căng thẳng, trong tay lôi thần nộ xuất hiện, thần lực quán chú lôi thần nộ quang mang lấp lánh, làm bộ đột nhiên muốn hướng về sau mặt ném mạnh mà đi. Hưu tương đương, không gian có chút ba động thoáng cái. Một nửa trong suốt bóng người xuất hiện, nhanh chóng hướng về sau mặt tiêu xạ mà đi. Lục Ly nội tâm trầm xuống, quả nhiên có người. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như là một cái kỳ dị chủng tộc. Không giống như là bình thường nhân loại. Đoán chừng tại truy tung phương diện có rất mạnh năng lực. Việc vui lớn, Lục Ly một bên tiếp tục bôn tàu, một bên não hải điên cuồng vận chuyển. Bôn tàu chỉ chốc lát đằng sau có người đi theo cảm giác lại hiện lên ở sâu trong linh hồn. Cái kia kỳ dị chủng tộc lại đuổi theo tới. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Giống như không thoát khỏi hoặc là đánh giết người này lời nói. Lục Ly tin tưởng không được bao lâu thần tượng tông thần giới chí tôn liền sẽ truy sát mà tới. Hắn hiện tại linh hồn mặc dù có thể gánh vác được, nhưng nghĩ liên tục phi độ hư không vẫn có chút khó khăn. Rất dễ dàng tại phi độ hư không lúc tựu hôn mê đi qua. Đến lúc đó vừa ra tới phụ cận có người sẽ lập tức bị giết. Dùng lôi thần nộ, đằng sau tốc độ của người nọ rất nhanh. Lục Ly liền sợ ném ra bên ngoài một viên lôi thần nộ giết không chết hắn. Đến lúc đó lãng phí một cách vô ích, trên người hắn lôi thần nộ chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng dễ dàng như vậy lãng phí. Thử một chút linh phong có thể hay không khóa chặt người này hành tung. Lục Ly lặng yên thả ra một chút linh phong, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Nhưng linh phong bao phủ phụ cận mấy chục dặm, hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm ứng. Lợi hại, Lục Ly rất rõ ràng phía sau người kia một mực đi theo, duy trì không gần không xa cự ly, lại không cách nào khóa chặt hắn thân ảnh. Lục Ly nội tâm âm thầm cấp bách, người này không tới gần, hắn coi như lấy ra chiến thần khô lâu sợ là cũng giết không được người này a. Nuốt hai cái linh hồn loại đan dược, Lục Ly không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục một đường hướng tiền phương lao nhanh. Tranh thủ kéo một chút thời gian, để cho mình linh hồn khôi phục một chút lại phi độ hư không. Dùng cái này khắc linh hồn cường độ là tuyệt đối không thể phi độ hư không. Hiu hiu hiu tương đương, hai bên trái phải có cường giả bay vụt mà đến. Xem tốc độ ít nhất là thần giới đại năng cấp bậc. Mà lại rõ ràng hướng bên này bay tới. Lục Ly vừa rồi đã cải biến phương hướng. Bọn hắn lại nhẹ nhõm khóa chặt bên này. Xem ra là đằng sau truy tung người phát tín hiệu. Đến mấy cái thần giới đại năng. Liền xem như thần giới siêu cấp đại năng. Lục Ly còn không sợ. Liền sợ thần giới chí tôn. Đến lúc đó đoán chừng trong nháy mắt có thể miểu sát hắn. Thần giới chí tôn đều không cần tới gần, liền có thể nhẹ nhõm giết hắn. Hưu tương đương, một đạo tiếng xé gió lên, tiếp lấy đằng sau bay vụt mà đến một cái hơi mờ thương ảnh. Dùng tốc độ như tia chớp hướng hắn đâm tới, thương này ảnh cực kỳ bá đạo, không gian đều bị đâm phá, một đường để không gian đều xuất hiện khe hở, mà lại đầu thương bên trên còn có khí lưu màu đen vờn quanh. Lục Ly cảm nhận được lực lượng hủy diệt khí tức. Thần thi, Lục Ly không dám đi ngạnh kháng. Trước tiên đem thần thi lấy ra ngoài. Chính hắn thân thể nhất chuyển núp ở thần thi phía trước. Huyết Linh Nhi khống chế thần thi đem Lục Ly ôm vào trong ngực. Vừa mới làm xong một bước này, phía sau thương ảnh tự bắn tới. Đột nhiên đâm vào thần thi phía sau. Một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, bốn phía hư không chấn động, phía dưới tiểu sơn ầm vang nổ tung, đầy trời bụi đất liên tục mà tới, thần thi bị tạc ra ngoài ngàn trượng xa, Lục Ly đều bị một cỗ kinh khủng khí áp chấn động đến khí huyết quay cuồng. Khí muộn không thôi, kinh khủng, Lục Ly nội tâm đại chấn, may mắn hắn để thần thi ra ngăn trở. Nếu không coi như hắn mặc kinh lôi giáp đoán chừng cũng sẽ bị chấn động đến thụ thương. Bản thân hắn hiện tại linh hồn tự bị thương. Đến lúc đó tổn thương càng thêm tổn thương. Sẽ càng thêm phiền phức. thi thể này, nơi xa một cái hồng mi lão giả phi tốc phóng tới. Thần niệm khóa chặt thần thi đầy mắt kinh ngạc. Phụ cận mấy cường giả đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất rõ ràng cái này hồng mi lão giả cường độ công kích. Vị này chính là thần tượng tông chiến đường phó đường chủ. Thần giới siêu cấp đại năng. Lại không cách nào hủy đi một cỗ thi thể, thậm chí đều không có tại thần thi trên lưng xé rách ra. Một đạo miệng vết thương mặc dù vừa rồi công kích chỉ là tùy ý thả ra. Cự ly cũng rất xa. Nhưng lông mi đỏ lão giả nội tâm chấn động có thể nghĩ. Trong mắt của hắn rất nhanh lộ ra vẻ hưng phấn. Đợi lát nữa giết chết Lục Ly về sau. Cái này thần thi không phải liền là hắn sao? Lục Ly trên người sở hữu bảo vật. Bao quát phi độ hư không thần thuật đều có thể là hắn. Hắn thân thể như cuồng long bay đi. Giống giận, Lục Ly ngươi trốn không thoát. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bản tọa lưu ngươi toàn thây. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.